Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa. Phân tích tiểu kinh Phương Quảng. Chula Vedala Sutta Vipanga. Phần tiếp. Thưa Bhikkhuni, thế nào là định? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Thế nào là định tu tập? Hiền giả Visakha, nhất tâm là định. Bốn niệm xứ là định tướng. Bốn tinh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. Đây là một đoạn rất hay. Thế nào là định? Được trả lời, nhất tâm là định. Thế nào là định tướng? Tướng trạng của định, biểu hiện ra của định. Tướng trạng của định, biểu hiện của định, thể hiện ở bốn niệm xứ. Thế nào là định tư cụ? Công cụ, tư lương để đạt cho được định. Đó chính là bốn sự tinh cần, hay còn gọi là tứ chánh cần. Thiện pháp nào chưa sanh khởi, nỗ lực tinh cần làm cho thiện pháp ấy sanh khởi. Thiện pháp nào đã sanh khởi, nỗ lực tinh cần làm cho thiện pháp ấy tăng trưởng, cường thịnh, lớn mạnh. Ác bất thiện pháp nào chưa sanh khởi, nỗ lực tinh cần làm cho ác bất thiện pháp ấy không sanh khởi. Ác bất thiện pháp nào đã sanh khởi, nỗ lực tinh cần làm cho ác bất thiện pháp ấy biến mất, đoạn diệt, không còn tồn tại. Thế nào là định tu tập? Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. Như vậy là sự lặp lại, sự tu tập. Tu tập rồi, còn lại tu tập, tiếp tục tu tập như vậy. Và luyện tập như vậy, gọi là định tu tập ở đây vậy. Vấn đề định này không phải chỉ có trong một kiếp mà chúng ta tu tập, mà chúng ta ngồi ở đây đều đã tu tập định trong nhiều kiếp rồi. Tùy theo mức độ mỗi người mà nhiều đến đâu hay thôi. Thì ở đây trong kiếp sống này chúng ta tu tập thiền định hay thiền tứ niệm xứ thì cũng là sự thực hành định tâm vậy. Và như vậy là sự tái tu tập những pháp ấy chính là định tu tập. Thưa Bhikkhuni, có bao nhiêu hành? Hiền giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thưa Bhikkhuni, thế nào là thân hành? Thế nào là khẩu hành? Thế nào là tâm hành? Thở vô, thở ra. Hiền giả huy sạc hạ là thân hành. Tầm, tứ là khẩu hành. Tưởng và thọ là tâm hành. Thưa Bhikkhuni, vì sao thở vô, thở ra là thân hành? Vì sao tầm, tứ là khẩu hành? Vì sao tưởng và thọ là tâm hành? Thở vô, thở ra, hiền giả huy sạc hạ thuộc về thân. Những pháp này lệ thuộc với thân, nên thở vô, thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả huy sạc hạ trước phải tầm và tứ, rồi sau mới phát lời nói, nên tầm, tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Quả là những pháp vi tế. Chỉ có thể được thấu hiểu, được hiểu biết bởi những vị có sự hành thiền chăm chuyên, miên mật. Thở vô, thở ra thuộc về thân. Cho nên là trong nhiều bài kinh, chẳng hạn như trong bài kinh thân hành niệm, niệm liên quan đến thân, chính là Đức Thế Tôn dạy về chánh niệm trên hơi thở. Anapanasati, Anapanasati, tầm và tứ thuộc về khẩu hành. Tầm là tìm kiếm, tứ là rà soát. Rồi sau đó mới an trú. Thì như vậy trong tâm phải phát lên lời nói. Như vậy thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Cái này thì rõ rồi. Thưa Bhikkhuni, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Hiền giả Huỳnh Sắc ạ, tỳ khưu chứng nhập diệt thọ tưởng định, vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị ấy trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến trạng thái như vậy. Đoạn này là một pháp càng sâu sắc, vi tế hơn nữa của pháp hành thiền. Trước khi chứng được diệt thọ tưởng định, vị ấy phải thuần thục tất cả các tầng thiền trước đó và là bậc A-la-hán. Có nhiều tài liệu nói rằng vị A-na-hàm cũng có thể nhập được diệt thọ tưởng định. Vì sư không tán đồng quan điểm này. Vì có một vị nam cư sĩ khác tên là Chitta, cũng là vị A-na-hàm, cũng thuần thục 4 tầng thiền. Và khi vị này hỏi vị A-la-hán về diệt thọ tưởng định, thì vị A-la-hán đã nói rằng câu đáng hỏi phía trước thì ông lại hỏi phía sau, câu đáng hỏi phía sau ông lại hỏi từ trước, nhưng tuy nhiên ta sẽ trả lời cho ông. Như vậy vấn đề diệt thọ tưởng định không nằm trong phạm trù của vị A-na-hàm. Vấn đề diệt thọ tưởng định liên quan nằm trong sự hiểu biết của sự của vị A-la-hán. Như vậy là sự hiểu biết, sự thấy biết về diệt thọ tưởng định nơi vị A-na-hàm, điều này không có. Vì vị A-na-hàm vẫn còn 5 kiết sử chưa được đoạn trừ. mà diệt thọ tưởng định là vắng lặng hoàn toàn thọ tưởng, mới gọi là diệt thọ tưởng. Trong khi vị A-la-hán vẫn còn tham với sắc giới, vẫn còn tham với vô sắc giới, thì làm sao mà diệt được thọ và diệt được tưởng. Nên nhớ rằng các tầng thiền vô sắc là có tưởng trong đó, có tưởng. Và khi xuất ra khỏi tưởng đó thì vị đó có hoan hỷ, có thích thú với các trạng thái tưởng của mình, nên là vẫn còn tham, thì không thể nào mà nhập được diệt thọ tưởng định. Với những gì hiểu biết về kinh điển, với những gì trải qua ít nhiều kinh nghiệm của bản thân, mặc dù sư chưa phải là bậc thánh A-la-hán, sư khẳng định rằng, sư nói với quan điểm của mình rằng việc nhập, chứng nhập diệt thọ tưởng định nằm trong phạm trù, nằm trong khả năng của một vị A-la-hán. Việc chứng nhập diệt thọ tưởng định không nằm trong khả năng, không nằm trong điều có thể khả thi của vị thánh A-la-hán Anagami. Nên là lại một lần nữa, một vị A-la-hán hỏi vị A-la-hán về vấn đề diệt thọ tưởng định, thì vị A-la-hán đã trả lời như sau. Thì khi chứng nhập diệt thọ tưởng định, vị không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định. Vì nếu khởi lên ý nghĩ như vậy thì có nghĩa vẫn còn có thân kiến trong đó. Lại nữa, vị ấy không có nghĩ như vậy, mà do vị ấy đã thuần thục các sự nhập xuất đối với các tầng thiền là điều thứ nhất, là điều kiện kiên quyết thứ nhất cho việc chứng nhập diệt thọ tưởng định. Thứ hai nữa là tâm của vị ấy khi nhập diệt thọ tưởng định là trạng thái an trú vào niết bàn. Một cách tuyệt đối. Thì như vậy thì chỉ có vị nào mà đoạn trừ hết toàn bộ lậu hoặc tận thì mới có thể lấy đối tượng là niết bàn một cách hoàn toàn, như là vị nhập diệt thọ tưởng định. Có thể đưa ra ví dụ như thế này: vị Tu Đà Hoàn, vị Tư Đà Hàm, vị A-la-hàm, vị A-la-hán đều là thấy niết bàn cả. Nhưng mà vị Tu Đà Hoàn là thấy niết bàn nhưng từ xa, giống như người chạy 100m vậy, đứng ở đầu này 100m thấy cuối đoạn kia 100m là có cái đích đến, để chữ đích nhìn thấy xa xa. Như vậy biết rõ là ta chạy đến đó, ta sẽ đến nơi, nên còn 7 kiếp. Vị Tư Đà Hàm á, chạy được một đoạn rồi, phần 3 chặng đường, thấy chữ đích rõ ràng hơn. Vị A-la-hán á, chạy được nửa đường rồi, thấy rõ chữ đích. Còn vị A-la-hán á, là chạy hết quãng đường 100m này rồi, chạm tay vào đích rồi, giật tung đích, giật tung cái tờ giấy mang chữ đích ở đấy ra rồi, đi hết chặng đường hoàn toàn thấy biết rõ ràng. Như vậy là niết bàn đối với vị đó là đã hoàn toàn trong tầm tay với rồi, tới rồi. Còn các vị kia là thấy, nhìn thấy, biết rõ là nó sẽ như vậy, nhưng chưa hoàn toàn thấy biết như thật về trạng thái tâm của niết bàn, cho nên không thể chứng nhập được diệt thọ tưởng định. Thì khi tâm của vị ấy với sự huấn luyện về các trạng giới định trước đó, về nhập xuất thuần thục, vị ấy chỉ cần khởi lên một tác ý, ta an trú vào trạng thái niết bàn, rồi sau đó vị ấy dùng một tác ý khác để xuất ra khỏi trạng thái đó, 3 ngày ta sẽ rời ra, 2 ngày ta sẽ rời ra, Một ngày ta sẽ rời ra khỏi diệt thọ tưởng định. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Hoặc lại nữa, vị ấy có thể đặt trạng thái này theo một cách khác. Khi tăng có việc cần đến ta, ta sẽ xuất ra khỏi trạng thái định này. Hoặc khi Đức Phật đến đây, ta sẽ xuất ra khỏi trạng thái định này. Thì có thể đặt ra các cái lệnh đấy cho tâm, rồi sau đó mới nhập vào diệt thọ tưởng định để có cái điều kiện xuất ra khỏi định này. Thì tất cả những cái này đã được huấn luyện thuần thục từ trước rồi. Huấn luyện thuần thục từ khi các tầng thiền cơ. Rồi lại nữa, cùng với cái sự thấy biết trạng thái niết bàn thì mới nhập vào được diệt thọ tưởng định. Như vậy là chứng nhập diệt thọ tưởng định. Thưa Pikuni, thì khi chứng nhập diệt thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước? Thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Hiền giáo Nguyễn Sắc Hạ: vì từ khi chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Thì đương nhiên là khẩu hành thì diệt trước rồi. Tầm và tứ không có, vì đây là diệt thọ tưởng định. Lấy một đối tượng duy nhất, Niết Bàn. Không còn tìm kiếm, không còn tầm, không còn giả soát nữa. Tác ý đến, nhập vào ngay. Thân hành, thở vô thở ra. Vì tứ thiền đã không còn hơi thở vô hơi thở ra rồi, nên là thân hành đương nhiên là phải diệt. Rồi cuối cùng là tâm hành, kể cả tưởng và thọ vi tế, tưởng vi tế và các thọ cũng diệt. Thưa Pikuni, làm thế nào xuất khởi diệt thọ tưởng định? Hiền giáo Quý Sắc Hạ: từ khi xuất khởi diệt thọ tưởng định, không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đang xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đã xuất khởi diệt thọ tưởng định, vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Thì rõ ràng rồi, vấn đề muốn xuất khỏi diệt thọ tưởng định hay bất cứ thiền nào thì đều phải thực hiện tác ý từ trước lúc nhập định. Điều này là rõ ràng rồi. Thưa Pikuni, tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước? Thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Hiền giáo Quý Sắc Hạ: tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước tiên, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. Hoàn toàn chính xác, vì vấn đề này thuộc về tâm. Cho nên là tưởng và thọ khởi lên trước tiên. Những cái gì vi tế sẽ khởi lên trước tiên, sau đó xuất hiện hơi thở, rồi sau đó đến thấy tầm và tứ, thấy hơi thở, rồi nhớ lại tác ý, xuất ra khỏi định, xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định này. Rồi như vậy phát lên lời nói, ta xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định này, thì là khẩu hành. Thưa Pikuni, khi tỷ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác những xúc nào? Hiền giáo Quý Sắc Hạ: khi tỷ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Không xúc, cảm giác ba loại xúc. Cảm giác những xúc nào? Thực ra ở đây đúng ra phải là cảm giác những thọ nào thì chính xác hơn. Vì từ trạng thái an trú trong Niết Bàn xuất ra khỏi trạng thái đó, thì cảm giác, cảm thọ mà vị ấy cảm thọ rất khác bình thường. Nên là trạng thái không. Thọ lúc đó không an trú rõ rệt trên một đối tượng nào đó nơi thân và tâm. Thân và tâm của vị ấy như hòa vào với hư không, nên ở đây được nói đến là không xúc. Không thọ, chắc là không thọ, vô tướng thọ. Thọ này hoàn toàn khác với các cảm thọ bình thường, hay cảm thọ khi nhập định, hay cảm thọ nhập vô sắc giới định. Không có tướng trạng, nên thọ này là vô tướng thọ, vô nguyện thọ. Vì ấy không tác ý thọ này là của ta, hay không quan tâm đến thọ này như thế nào, thọ này phải như thế nào, hay thọ này phải như thế kia. Thọ ấy sinh lên, diệt đi, biến đổi, hoại diệt, hoàn toàn nằm ngoài sự tác ý, mong muốn, mong cầu của vị đó. Vì lậu hoặc với tất cả các thọ đã được diệt hoàn toàn, cho nên vị ấy không khởi lên bất cứ một trạng thái tâm sầu bi khổ ưu não hay ước muốn thọ của mình ra sao. Nên ở đây được nói đến là vô nguyện thọ. Thưa Bhikkhuni, khi tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Hiền giả Visakha, khi tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Dạ, đúng là như vậy. Khi một vị đã an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng định này rồi, tâm của vị ấy hoàn toàn khác tâm của thế gian, tâm của những người khác, ngay kể cả vị A-na-hàm. Vị ấy không thấy cần cầu gì ở nơi thế gian này. Vị ấy cũng không cảm thấy thế gian này còn có liên hệ gì với vị đó. Và với một vị có tâm như vậy, tâm của người khác không tương ưng, tâm của người khác không đồng đẳng. Nên vị ấy thấy rõ ràng nơi tâm của mình là sống đơn độc, không cùng chung bạn, chung hưởng với một ai, là phù hợp, là an lạc, là không có gây tổn hại cho người kia, cho loài hữu tình kia. Nên ở đây được nói đến, khi vị tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Thật sự pháp này vi diệu như vậy. An lạc, an lạc thay, an trú trong pháp này, trên đỉnh đồi hoang tịch, dù thân thể nhói đau, sư kham nhẫn chịu đựng. Pháp nào đã sinh lên, pháp ấy cũng diệt đi. Tự thân thấy hoan hỷ, khi lắng nghe pháp này.